dẫu biết con tim héo khô vì em, dẫu biết con tim mỏi mòn vì tình mình ra đi, mỗi người một thế giới. Ai buồn mặc ai xem như ô hề, nước mắt tuôn rơi chẳng phải vì em, nước mắt tuôn rơi chỉ vì trò chơi. Cuộc tình là gì để ta phải cay đắng? Sai lầm là em vì anh rất chân tình. Ta chia tay nhau để em được vui, ta chia tay nhau để anh bình yên. Thế gian đã thay đổi lòng em, yêu anh sao em rời xa lìa xa, yêu anh sao em buồn.

go. để em tìm về quá khứ đã cho đôi ta mộng mơ. Về để em một trời như thơ sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc, chắc em không nỡ lòng ra đi. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say.

rằng tụi mình giờ không còn hợp nhau nữa. Dù rằng đã có em vẫn không thể ở lại. Nhiều đêm suy nghĩ em đã quyết định chia tay. Và rồi vội vàng em cứ thế đi không về. Chẳng cần bận lòng dù anh đụt đầu níu kéo. Vì tình yêu đó anh đã quên bản thân mình. Nói bao nhiêu lời nhưng em vẫn rời xa ai. Từ ngày em đi cùng ai có lẽ em vẫn không hiểu. Sao ngày hôm nay anh vẫn chưa yêu người nào. Chẳng phải anh sợ anh đau, anh sợ làm người khác đau. Bởi vì anh vẫn chưa quên em được. Giờ này em đang vui cùng ai có lẽ em vẫn chưa hiểu. Tình yêu là gì đâu khi vẫn yêu đương cật đùa. Thật là anh và như anh không thể gặp bóng em. Em mới hiểu được anh yêu em thế. Hợp nhau nữa. Dù rằng đã có em vẫn không thể ở lại. Nhiều đêm suy nghĩ em đã quyết định chia tay. Và rồi vội vàng em cứ về đi không về. Chẳng cần bận lòng dù anh cục đầu níu kéo. Vì tình yêu đó anh đã quên bản thân mình. Nói bao nhiêu lời nhưng em vẫn rời xa ai. Từ ngày em đi cùng ai có lẽ em vẫn không hiểu. Sao ngày hôm nay anh vẫn chưa yêu người nào. Chẳng phải anh sợ anh đau, anh sợ làm người khác đau. Bởi vì anh vẫn chưa quên em được. Giờ này em đang vui cùng ai có lẽ em vẫn chưa hiểu. Tình yêu là gì đâu khi vẫn yêu đương cật đùa. Phải là anh và như anh không thể gạt bóng em. Em mới hiểu được anh yêu em thế. Thật là anh và như anh không thể gặp hình bóng em mới hiểu. Thank you. Chưa. nhớ về dòng sông ấm lòng mùa đông, nụ hôn ta chơi vơi theo cơn sóng. Thank you. thơ ấu, đến lúc ta khôn lớn dần, hoàng hôn xuống ta sẽ bên nhau mỗi khi có ai đó buồn và ta đời trong gái chia bát cơm với xiết hơi thuốc chung mỗi ngày bạn không tôi cũng hoang cũng có lòng I'm not afraid to die. con phố nhỏ ta đã từng qua. Có đôi lần ướt mưa, nhớ mây cho vừa bàn tay ấm. Những hẹn hò thoáng qua, anh đến rất vội. Anh rất gần với em như chưa hề rời xa. Có ai bảo với em xa xôi sẽ làm thôi nhớ về anh. Cánh hoa nào cũng phai, tháng năm thôi chờ người thôi nhớ. Nghĩ đến điều ấy thôi đau nhói trong lòng. Sớm mai là chớm đông, ai đi về phố cũ. Tưởng như em gặp lại anh trong đêm. Chớm